Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, bọn họ tại lẫn nhau lượm xà phòng. 5 cụ thân thể, tại tăng thêm 4 khối xà phòng, đều là một mảnh bạch, thực sự rất là hấp dẫn người nhãn cầu. Nhặt tiền mọi người tại một trận ngốc trệ sau đó, liền bắt đầu phá âm thanh mắng to lên. Ta đi, cái nào tới cực phẩm. Vậy mà ban ngày ban mặt phía dưới làm chuyện như vậy. Dựa vào, cái này cái nào là cực phẩm a? Đơn giản liền là tuyệt phẩm. 5 người đại hỗn chiến. Tuyệt, tuyệt, mửa, chấm ngoặc kép, mẹ nó, người nào đi lên vì dân trừ hại. Đem cái này 5 cái chán ghét côn trùng chém thành mảnh vỡ. Người kêu lớn tiếng như vậy. Người lên a, tê cay sát vách. Không dám trên liền khác kêu gáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, chúng ta nói nhiều như vậy. Bên kia một bên vàng óng. Chúng ta đến cùng qua không đi qua lấy đi a. Đám người bên trong có một người nuốt nước miếng một cái, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên kia liếc thoáng cái. Cũng không biết là ở khát vọng đống kia vàng óng, vẫn là nóng mắt này mấy đầu côn trùng. Lấy đi gì? Chẳng lẽ người cũng tốt khẩu này? Nhường cho ngươi đi. Đám người bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Một bộ ta cho tới bây giờ đều không quen biết ngươi bộ dáng. Ta đi. Ta nói là những cái kia vàng bạc châu báu a. Ngươi chẳng lẽ cam tâm sao? Này mấy đầu côn trùng. Các ngươi ai muốn. Ta tuyệt đối sẽ không theo các ngươi đoạt. Này nam từng đợt bạo mồ hôi. Những người này đến cùng là cái gì suy nghĩ a? Vào lúc đó tình huống thật đúng là trách không bọn họ. Dù sao thực sự là quá rung động nhãn cầu. Bên kia nhiều như vậy. Ngươi cam tâm không đi lấy đi sao? Lại có người nuốt nước miếng một cái. Này 5 người một bên. Thực sự quá nhiều. So bọn họ hiện tại tất cả mọi người lượm cộng lại. Đều còn nhiều hơn. Như vậy đi. Hiện tại ta đề nghị. Người nào đi qua vì dân trừ hại. Đợi chút nữa bên kia vàng bạc châu báu. Hắn nhiều phân một phần. Ta đi. Ta đi. Vừa mới nói xong. Mấy cái tướng mạo coi như tuấn tú thiếu niên. Mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười chạy tới. Tựa hồ đã nhìn thấy vô tận gia tài tại hướng bọn họ phất tay. Côn trùng. Chịu chết đi. Bọn họ chạy tới sau đó. Kiện thứ nhất sự tình liền muốn hướng về phía côn trùng yếu hại đạp xuống dưới. Nhưng mà vượt quá bọn họ dự liệu là, cái này côn trùng mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng giờ phút này lại tại mãnh liệt dược tính ảnh hưởng phía dưới. Toàn thân tràn đầy bốc lửa lực lượng. Huống chi, bọn họ nguyên bản liền là cấp 7 cấp 8 võ sĩ tồn tại. Những cái này người bình thường thì như thế nào có thể đối phó bọn hắn đây? Rất nhanh, cái này mấy cái tuấn tú thiếu niên, rất nhanh liền bị ép nhặt lên xà phòng. Có chuyện tốt người, xuất ra cán bút đem nơi này phát sinh mỗi một việc. Thậm chí mỗi một câu nói đều cho ghi chép lại. Có tinh thông vẽ lên loại kỹ xảo này. Càng là bút mực giấy nghiên trực tiếp lên sân. Sinh động như thật miêu tả xuống tới. Phải biết, lẫn nhau lượm xà phòng loại này thuần túy thân cận tự nhiên cảnh tượng. Là rất khó gặp lấy được. Cái này đối, đúng. Một chút chăm chỉ không ngừng truy cầu nghệ thuật đỉnh phong nghệ thuật người mà nói. Vừa là một lần khiêu chiến, cũng là một lần cơ hội. Tin tưởng tại không lâu sau đó, nơi này phát sinh đồ vật cuối cùng đem luyện chế thành tinh trang. Tinh trang tiểu tập tranh lưu truyền với toàn bộ Lôi Long Đại Lục. Rung động tất cả mọi người tâm linh. Giờ phút này, ở đó Kim Ngân bạo mạn lầu lầu hai phía trên, cãi và còn đang tiếp tục lấy. Nhưng cũng chỉ là giới hạn tại Kim Hải hai nhà người mà thôi. Đột nhiên, mấy cái tiểu đệ bộ dáng nam tử từ thang lầu dưới chạy đi lên. Trong đó một cái hô lớn nói. Tam gia, không tốt, Kim Tam điểm không động. Hắn có thể không thói quen người khác kêu hắn Tam gia. Vô cùng rõ ràng, cái này Tam gia xưng hô là Hải Lão Tam. Làm gì đâu, đại kinh tiểu quái. Quấy rầy nơi này chư vị đại gia nhã hứng. Người đảm đương nổi sao? Hải Lão Tam nặng nề mà vỗ xuống bàn. Hiển nhiên đối bản thân tiểu đệ không lễ phép rất là bất mãn. Không không, Tam gia, là ta sai rồi, nhưng là, ta có khẩn cấp sự tình muốn hồi báo a. Người kia không cam lòng nói ra, dù sao hắn như vậy vội vã đuổi tới, lại bị Hải lão Tam như vậy vù vù uống một chút. Rất là ủy khuất, nói đi, Hải lão Tam nhàn nhạt nói, Tam gia, Huyễn ca Tiểu Loan bọn họ năm cái, bị người đánh, này tiểu đệ hô lớn nói, mặt mũi tràn đầy buồn đau. Hải lão Tam trợn mắt tròn xoe, vỗ bàn nói, người nói cái gì, Tam gia, ngài mấy cái tiểu đệ, bị người đánh, người kia lần nữa nói ra, bạch bạch bạch, không có các loại, chờ, Hải lão Tam nổi giận, một bên đột nhiên vang lên từng đợt sôi nổi tiếng vỗ tay. Ha ha a, ngươi Hải lão Tam người cũng có người dám đánh, nhìn đến ngươi uy phong. Xác thực, nói chuyện là một cái 20 tuổi ra mặt tuấn tú ngọc diện nam tử. Giờ phút này bạch y phiêu phiêu, trên tay một chuôi vũ phiến, cả người tướng mạo, cùng hắn tính cách có một so, đều rất có trang bức ý vị. Không phải sao, nghe được Hải lão Tam tiểu đệ bị đánh, hắn lập tức cái thứ nhất nhảy ra tới vỗ tay kêu tốt. Hải lão Tam trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có phản kích, mà là hung dữ đem khí tất cả đều rơi tại ba cái kia chạy tới tiểu đệ trên thân. Hắn giận dữ hỏi nói, là ai đánh hắn, cái này điểm chúng ta cũng không rõ ràng, nếu không có người nói nhặt được tiền tài, nói nào đó cái hẻm trong đều là bảo vật, chúng ta chạy tới xem xét, mới phát hiện Huyễn ca, chấm ngoặc kép, người kia nói đến nơi này. Đột nhiên liền buồn nôn lên, mửa, chấm ngoặc kép, Hải lão Tam lông mày nhíu nhíu, nhéo một cái lỗ mũi, trên tay chén trà trực tiếp bị hắn coi như vũ khí ném tới. Phốc, này tiểu đệ bị chén trà đánh trúng, trực tiếp ngã nhào một cái, liền từ cửa thang lầu chỗ lăn lộn xuống dưới, nhìn thấy cái gì, người nói, Hải lão Tam chỉ mặt khác một tiểu đệ, như là còn không nói rõ ràng nói. Hắn không ngại đem hắn cũng đánh lần trước, bị Hải lão Tam chỉ tiểu đệ run run rẩy rẩy, rất lâu mới đem lời nói rõ tới, Huyễn ca, Tiểu Loan bọn họ năm cái, không những bị đánh, còn tại đường lớn trên lẫn nhau lượm xà phòng. Tê, lời này vừa ra, bốn phía câu tĩnh, mỗi người đều sợ ngây người. Hải lão Tam cái này mấy cái tiểu đệ thế nào mạnh như vậy? Ban ngày ban mặt phía dưới, liền tại đường lớn trên lẫn nhau nhặt lên xà phòng. Chẳng lẽ đều là trong truyền thuyết đồ điên? Mửa, trong lúc nhất thời nôn mửa thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Lời này thực sự là quá có hình ảnh cảm giác, cho người không cách nào nhìn thẳng. Dù là chỉ là nghe thoáng cái, đều có ma tính hình ảnh tổn thương. Hải lão Tam một cước đá ngã lăn cái kia tiểu đệ. Mặc dù hắn nói là nói thật, cũng đã nói vô cùng biết rõ. Nhưng Hải lão Tam giờ phút này đã nhẫn nhịn đến xấu hổ. Lại là một điểm quang thải đều không có. Hải lão Tam, ngươi tiểu đệ thực sự là quá thú vị. Đã vậy còn quá dũng mãnh. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Hải lão Tam, ngươi tiểu đệ chẳng lẽ đều là cho ngươi làm hư? Này tuấn tú trang bức Mỹ Nam đột nhiên âm tổn hại nói ra. Đối với có thể khí nhất khí Hải lão Tam, hắn vẫn là rất vui vẻ. Hải lão Tam nhẫn nhịn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, muốn tức giận mắng trở về lại là nổi giận không cách nào nói chuyện. Mà lúc này, còn lại này duy nhất tiểu đệ, cũng run rẩy mở miệng. Vũ gia, ngài tiểu đệ, giờ phút này đang bị Huyễn ca bọn họ mấy cái cưỡng bức lượm xà phòng đây. Bang đương, này ngọc diện Mỹ Nam đột nhiên thân thể hoảng đãng thoáng cái. Lại là bị lời này cho sợ sãi đến. Ha ha a, gì bói mưa ngươi cũng là nhân tài một cái. Nhìn ngươi dáng dấp như thế tuấn tú Mỹ Nam, hẳn là bình thường tư âm bổ thận quá nhiều. Ân, ngươi tiểu đệ khẳng định cũng là bị ngươi làm hư. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.